Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 4 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Câu chuyện có vẻ càng ngày càng cuốn hút khi mà trong game với đời thật nó cứ liên kết với nhau. Như là một cái mối quan hệ rất là mật thiết. Và dần dần chúng ta hiểu được rằng có thể đây thật sự là một game chữa trị tâm hồn. Chỉ là cái cách chữa trị tâm hồn nó hơi khác so với những game chữa trị tâm hồn bình thường khác. Hãy nhớ ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 20. Một người sợ hãi dũng cảm. Thằng bé thần thần hướng nội từ bé. Nó không chủ động tìm bọn trẻ con trong khu này chơi bao giờ. Hầu như lúc nào nó cũng chỉ có đi một mình. Nhưng không biết tự bao giờ, nó lại trở nên hoạt bát. Lúc đó, bà già còn mừng rỡ, tưởng rằng là thần thần cuối cùng cũng có bạn. Thế nhưng càng ngày bà càng phát hiện ra có vấn đề. Bởi vì ngày nào thần thần cũng chỉ ra ngoài chơi sau đến 7 giờ tối. Lúc trở về thì quần áo của nó lấm lem, ở trên tay trên mặt còn có những vết thương nhỏ. Có một lần nó đi chơi đến khuya vẫn chưa về. Bà già sốt ruột, mới đi nhờ quản lý khu chung cư đi tìm nó. Hai người đi tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy thằng bé ở trong một cái bể nước bỏ không. Trong khi đó một mình nó nấp ở trong bể nước, toàn thân run lên cầm cập. Bà hỏi nó đang làm gì, nó nói nó chơi trốn tìm với bạn. Bà già cùng với người quản lý hỏi tên đứa bạn của nó là gì. Thần thần lằng nhằng mãi mới chịu nói ra, bạn của nó lại có một cái tên kỳ quái, ấy là Khóc. Lúc đó bà già thấy quái lạ, sao lại có người tên là Khóc. Người quản lý nghe được cái tên này thì lập tức khuôn mặt biến sắc. Ông ấy hỏi thần thần rằng người bạn tên là Khóc của nó có phải là đứa bé ở lầu 3 hay không. Thần thần gật đầu. Sau đó người quản lý kể lại một câu chuyện càng kinh khủng hơn nữa. Câu chuyện về căn phòng dán đầy bùa ở ngoài cửa. Mặc dù ở đó chưa từng xảy ra án mạng chết người, nhưng lại xảy ra chuyện quái dị còn hơn cả chết người. Từ ngày xưa, ở khu chung cư này liên tục có trẻ con mất tích. Cuối cùng, toàn bộ quần áo và đồ chơi của bọn trẻ đều được tìm thấy ở trong căn phòng số 1, bộ 1034 ở lầu 3. Phòng 1034 kia giống như một căn phòng ăn thịt trẻ con. Cho đến tận khi mọi người đóng chặt toàn bộ cửa sổ ở lầu 3 lại, thì tình hình mới khả quan hơn một chút. Đứa bé tên Khóc kia lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Không ngờ nó lại đột nhiên dính dáng đến thần thần. Những nếp nhăn trên mặt của bà già dính vào với nhau. Từ khi bà không cho thần thần ra ngoài chơi với Khóc nữa, thằng bé như là bị ma nhập vậy. Tính nết bắt đầu trở nên hung hăng, dễ nổi nóng. Nó thường xuyên nói là có người đang chờ nó, có người gọi tên nó. Chỉ cần bà già mềm lòng thả nó ra ngoài là nó chạy tót sang bên nhà đối diện. Rồi thì thầm với ai đó ở đằng sau cánh cửa đóng kín. Lúc nó lại cười khúc khích, có lúc thì khóc oe oe. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bà đành phải nhốt nó vào trong phòng ngủ. Nghe xong câu chuyện của bà già, trái tim của Hàn Phi cũng lạnh ngắt một nửa. Ở trong tòa nhà này có quá nhiều thứ đáng sợ. Vậy mà tất cả đều không muốn lại gần căn nhà số 1034. Cuối cùng còn bắt buộc phải niêm phong cả căn hộ đó. Đủ thấy thằng bé Khóc đáng sợ đến mức nào. Thần thần bị bà già nhốt ở trong phòng ngủ, tính nết càng ngày càng hư. Hôm qua lúc ăn cơm xong, bà vừa quay đi quay lại, nó đã chạy ra ngoài. Đợi đến khi bà đuổi theo, thì phát hiện cánh cửa phòng đối diện đã mở từ bao giờ. Không biết là ai đã gỡ những lá bùa và ván đóng đinh ở trên cánh cửa. Bà già than thở, bà rất lo lắng cho thằng bé thần thần. Có khả năng chính là thằng bé thần thần đã xé mất lá bùa. Nhưng chuyện như gỡ tấm ván đóng đinh ở cửa thì sức đó chắc chắn là không làm được. Chắc hẳn là phải có một kẻ nào đó đã làm. Hàn Phi ý thức sâu sắc một điều rằng hàng xóm nhà mình không có một ai bình thường cả. Vì vậy hắn luôn nhìn thẳng từ góc độ xấu nhất mà tính toán suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Ở trong khu này, dạo gần đây liệu có xảy ra chuyện lớn gì không? Ta cũng không biết. Bà già lắc đầu suy nghĩ. Đột nhiên bà nói, đúng rồi, lâu lắm rồi ta chưa gặp người quản lý. Cứ như là ông ta đã mất tích khỏi chung cư vậy. Người quản lý là người quản lý chung cư sao? Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách gọi này. Thưa bà, người quản lý chung cư mà bà và Thần Thần nhắc đến rốt cục là ai? Ông ta là một trong số những người chuyển đến đầu tiên khi dựng xong khu chung cư này, ngoài 60 tuổi. Trông rất hiền, cũng có quan hệ tốt với bà con chòm xóm. Nhưng từ hồi mấy nhà hàng xóm cũ chuyển đi thì tình trạng của ông càng ngày càng kém. Chuyện người ở cái chỗ như thế này tình trạng không kém mới là lạ. Hàn Phi cẩn thận nhớ lại những gì bà Mạnh Thi tả. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình đã từng gặp vị quản lý khu chung cư mà bà ấy đang kể. Thưa bà, ông quản lý chung cư mà bà nói có phải là người có tóc tai bạc phơ, ở chỗ cổ bên này này có cái nốt ruồi màu đen? Đúng rồi. Cậu nhìn thấy ông ấy ở đâu? Bà già kinh ngạc không thôi. Thực sự là ông ta sao? Những mảnh mối phân tán rối loạn ở trong đầu dần dần được chắp vá lại với nhau. Ông già mà Hàn Phi vừa nói chính là ông cổ chủ cửa hàng đã bán trò chơi nhân sinh hoàn mỹ cho hắn. Ông già đó chắc chắn không phải là người đơn giản. Người trông coi nghĩa địa chắc chỉ là một trong nhiều thân phận của ông ta mà thôi. Đầu óc của Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ rất nhanh. Tin tức hiện giờ hắn nắm được còn quá ít. Bà ơi, bà có biết bình thường ông quản lý đó ở phòng nào không? Ở phòng 1101, tận trên tầng 10. Cậu định tìm ông à? Để nhờ ông cứu Thần Thần sao? Vẻ buồn lo trên mặt của Mạnh Thi vẫn không hề vơi đi. Ngoài hành lang không an toàn, với cả bây giờ chúng ta chỉ cần không ra, chỉ cần ra ngoài là thằng bé khóc sẽ xông đến ngay lập tức. Hàn Phi nhớ kỹ con số 1101. Đây là manh mối quan trọng nhất mà hắn thu hoạch được từ lúc đăng nhập vào game. Muốn đi lên phòng 1101 thì phải lên lầu. Mình mới chỉ level 2, xác suất sống sót để lên đến tầng 10 quá thấp. Không được sốt ruột, phải từ từ nhưng chắc chắn. Mắt nhìn Mạnh Thi, Hàn Phi chợt nảy ra một ý. Thần Thần là người quan trọng nhất với bà bây giờ. Hiện giờ thằng bé gặp nguy hiểm. Nếu như mình có thể cứu được thằng bé Thần Thần ra ngoài, vậy hẳn bà ấy sẽ trở thành bạn mà mình có thể tin tưởng được. Lập team với một bà già ngoài 70, điều này nếu như là trước kia, Hàn Phi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng bây giờ trong tình thế này thì mỗi một phần sức lực cũng là cực kỳ quý giá. Vừa rồi bà đã cứu mình một mạng, xét về mặt đạo lý mà nói thì mình giúp bà ấy coi như là sự báo ơn. Mặt khác, điểm quan trọng là Hàn Phi không định xông vào căn phòng bên kia để tìm thằng bé. Nếu hắn muốn làm thì đó chính là dẫn cái đứa bé tên Khóc lên căn quỷ ốc ở lầu 4 của hắn, giải quyết thằng bé một phát tận gốc cho yên tâm. Tính lùi một bước, kể cả người bạn quái vật cùng phòng của mình không xử lý được thằng bé đi chăng nữa, nhưng miễn nó có thể ngăn cản được thằng bé thì mình và bà già sẽ có thời gian chạy vào căn phòng ở lầu 3 để tìm Thần Thần. Mà tính lùi thêm một bước nữa, cho dù không tìm được Thần Thần thì chuyện Hàn Phi mạo hiểm tính mạng đi tìm thằng bé cũng đủ để cho bà già tin tưởng hắn. Chỉ cần có thể làm cho bà già tin tưởng mình 100% thì ở khu chung cư đáng sợ này hắn đã có một người bạn đúng nghĩa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hàn Phi cuối cùng quyết tâm. Hắn muốn tranh thủ cơ hội hiếm có. Hít sâu một hơi, Hàn Phi quay sang nhìn bà già với thái độ thấy chết không sờn. Bà ơi, cháu có một cách, có lẽ có thể cứu được Thần Thần ra ngoài đó. Ở cách gì vậy? Bà già giọng lo âu. Dùng cháu là mồi nhử, dẫn thằng bé lên lầu. Bà nhân cơ hội chạy vào trong phòng đối diện xem. Nếu như Thần Thần ở trong đó, bà phải mau chóng đưa nó ra ngoài. Không được. Cậu như thế là đem mạng mình ra đặt cược, tuyệt đối không được. Bà già từ chối một cách nghiêm khắc. Được rồi, nhưng nếu như mình cứ ngồi đây thì không phải là cách. Hàn Phi nói thật. Như vậy đi, Chúng ta đợi ở trong đây 3 tiếng. Nếu như 3 tiếng nữa, thằng bé vẫn còn canh ở ngoài cửa, vậy thì làm như cách cháu đã nói. Để cháu dụ nó đi, bà sang phòng bên kia tìm Thần Thần. Nếu như 3 tiếng sau, nó đã đi rồi, vậy cháu sẽ lên lầu tìm những người khác giúp đỡ. Nhưng nếu như kể cả cậu có ra ngoài dụ nó đi hay đi tìm người ta giúp thì cũng vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng. Cậu không sợ à? Bà già rất lo lắng cho Hàn Phi. Có chứ, cháu sợ. Cháu rất sợ. Nhưng bây giờ không còn cách nào tốt hơn. Khuôn mặt của Hàn Phi toát lên vẻ kiên định. Hắn co duỗi mấy ngón tay đã lạnh buốt. Có lẽ người có thể dũng cảm ở thời điểm sợ hãi nhất mới là người thật sự dũng cảm. Nhìn thấy Hàn Phi rõ ràng đã sợ muốn chết mà còn tự nguyện làm như vậy, bà già quả thực đã bị làm cho cảm động không thôi. Cùng lúc ấy, giọng nói của hệ thống vang lên ở trong đầu. Người chơi số 0, hãy chú ý. Độ hảo cảm của Mạnh Thi cộng 10, quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ. Nhiệm vụ ẩn cấp G, tìm kiếm Thần Thần được kích hoạt. Nhận nhiệm vụ có hay không? Chương 21, ba anh em. Hàn Phi không nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thần Thần ngay. Bởi vì bây giờ còn chưa đến lúc, hắn vừa mới đăng nhập, không thể tự do thoát game được. Có lẽ giờ mà hắn bị thằng bé khóc bắt, thì kể cả bản thân có muốn chết cũng là một chuyện xa xỉ. Thực ra trong lòng của Hàn Phi đã tính toán, trước khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thần Thần, hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ khác, đồng thời đảm bảo vượt qua 3 tiếng đầu. Đến lúc đó, hắn có thể tự thoát game, cũng tương tự như cầm được con át chủ bài trong tay để giữ mạng. Hàn Phi làm bộ như không nghe được lời nhắc, vội vàng đỡ bà Mạnh Thi ngồi xuống sofa. Bà đừng có lo lắng quá, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu được Thần Thần ra. Bây giờ tôi đang lo cho cậu. Để cứu người thân của mình mà hy sinh tính mạng của người khác, chuyện sai trái này tôi thực sự là không muốn lặp lại. Dường như ở trong lòng của bà đang phải chịu một áp lực cực kỳ lớn, bà ấy cảm thấy rất bị dày vò. Hàn Phi nghe được ẩn ý trong câu nói đó, nhưng hắn vẫn giả bộ không hiểu. Vừa rồi bà đã cứu cháu một mạng, người ta nói ăn khế trả vàng, huống chi đây là ơn cứu mạng. Nhìn biểu cảm chân thành tha thiết của Hàn Phi, bà già chậm rãi cúi đầu, như nhớ ra một vài chuyện trong quá khứ. Trong mắt của bà ấy hiện lên sự áy náy. Cậu là một người tốt, cậu ngồi đây chờ ta, ta đi lấy cho cậu cái này. Dứt lời, bà già đi vào phòng ngủ đã khóa, lục lọi ở trong đó một hồi lâu, sau đó cầm một cái khuyên tai ngọc ở bề mặt loang lổ bước ra. Trong nhà ta chẳng còn gì, cái khuyên này là do mẹ ta để lại hồi còn nhỏ. Ta sợ phải đi đường vào ban đêm, cứ đeo cái này lên là ta yên tâm hơn hẳn. Bà già đưa cái khuyên tai cho Hàn Phi. Cậu mà không nhận cái này, ta không đồng ý cho cậu đi làm trò nguy hiểm đâu. Thấy thái độ của bà kiên quyết, Hàn Phi cuối cùng đành phải nhận lấy cái khuyên tai. Lúc hắn chạm vào thì hệ thống lại nhắc. Người chơi số 0 chú ý, đã nhận được vật phẩm cấp G, bùa hộ mệnh của Mạnh Thi. Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi là bùa hộ mệnh mà mẹ của bà chuẩn bị cho. Nội dung giới thiệu rất ngắn. Hàn Phi cũng chưa biết tác dụng cụ thể của cái khuyên tai là gì. Có điều trong cảm nhận của hắn, đại đa số bùa hộ mệnh dường như đều có tác dụng trừ tà. Tuy nhiên lại nhận được một vật phẩm, Hàn Phi cảm thấy hơi xấu hổ. Thưa bà, cháu cũng không từ chối, quà của bà cháu xin nhận. Bà xem có còn chuyện gì cháu có thể giúp được. Không có việc gì của cậu cả. Nhưng không làm gì mà nhận quà của bà như thế này, cháu rất áy náy. Bà cứ suy nghĩ kỹ xem, chuyện gì cũng được. Hàn Phi muốn nhận thêm một nhiệm vụ từ chỗ của bà Mạnh Thi. Cháu thấy bà chỉ đốt nến, chứ không có bật đèn. Có phải là cầu chì lại đứt để cháu thay cho? Không không, bây giờ tốt nhất đừng bật đèn. Chỉ có ánh lửa mới có thể soi ra khóc. Vậy để cháu giúp bà sửa sang lại căn nhà, quét rác sửa nền đóng cửa sổ. Muốn cháu làm gì cũng được. Hàn Phi chứng minh bằng hành động, hắn cố gắng quét tước vệ sinh, giúp bà già, cũng xử lý những chỗ mà bình thường bà già khó quét dọn. Hiện tại, hắn cho người ta một cảm giác rất giản dị, nhiệt tình, đơn thuần và ngay thẳng. Độ hào cảm của bà già dành cho hắn cũng không ngừng tăng lên. Bà già nhìn dáng vẻ bận rộn của Hàn Phi, ánh mắt dần nhu hòa. Vẻ mặt của bà cũng rất hiền lành, giống như đang nhìn đứa cháu trai của mình vậy. Hay là ngồi xuống đây nói chuyện với bà đi. Mấy đứa con ta đều ra ngoài làm ăn, lâu lắm chúng nó chưa về. Nhà này lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt. Người chơi số 0 chú ý. Độ hào cảm của Mạnh Thi đã đạt đến mức thân mật. Kích hoạt nhiệm vụ thường cấp G, bầu bạn lắng nghe. Có nhận nhiệm vụ hay không? Cái mà Hàn Phi muốn chính là hiệu quả này. Hắn chọn có. Kéo cái ghế lại gần, hắn ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu Mạnh Thi chỉ nói mấy chuyện lặt vặt. Dần dần bà ấy nhớ tới những câu chuyện xảy ra từ rất lâu. Hồi ấy, có một người phụ nữ vì đủ loại nguyên nhân mà nhận nuôi ba đứa con. Người con cả là thành thật nhất, không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không làm chuyện gì xấu. Người con thứ hai là một đứa bé bệnh bị bỏ rơi ở bệnh viện. Ở trên mặt có khuyết tật nhưng lại đặc biệt thông minh. Đứa bé đó là người hiền hòa nhất, thiện lương nhất trong số ba anh em. Người con thứ ba thì cực kỳ nghịch ngợm, tính cách hoàn toàn trái ngược so với hai anh. Ai mà đánh nó một cái, chắc chắn nó cũng phải đá trả một cái. Bởi vì người con thứ ba thường xuyên đi đánh nhau, mà người phụ nữ luôn răn đe nó. Đứa bé chưa bao giờ cãi lại mẹ, nhưng người phụ nữ biết đứa con thứ ba này chưa bao giờ nhận sai. Mỗi một lần bị mẹ mắng, nó đều chạy ra khỏi nhà. Nó thích đi đốt tổ kiến, thích đào giun, thích cấu đứt ra làm đôi, rồi đứng đó mà nhìn thích thú. Thực tế chỉ cần người con thứ ba chạy ra khỏi cửa, bà ấy sẽ lặng lẽ đi theo. Trong số ba người con, bà yêu thương nhất chính là đứa thứ ba, và nó cũng là đứa làm cho bà lo lắng nhất. Người con thứ hai rất thông minh, nhưng nó chưa từng bộc lộ. Kể cả khi đi thi, nó có thể làm bài đến điểm tối đa. Nó cũng sẽ cố gắng biến thành tích của mình, chỉ xếp hạng giữa ở lớp. Đứa thứ ba thì hoàn toàn khác, luôn luôn là hạng nhất. Bởi vì tính tình của nó cực kỳ háo thắng. Đối xử với người khác đã hung bạo, nhưng nó đối xử với bản thân còn ác hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả ba đứa con đều đã lớn, đều đã hiểu chuyện. Người phụ nữ cứ tưởng đến lúc mình có thể yên tâm hưởng phúc, nhưng không ngờ. Đứa thứ hai và đứa thứ ba, nhà bà lại cùng thích một người con gái. Trong ba anh em, người kết hôn sớm nhất chính là người con thứ hai. Bà mẹ cũng không hiểu vì sao người thứ hai với khuôn mặt hơi dị dạng lại là người được yêu quý nhất. Khi đứa thứ hai về nhà làm đám cưới, thì đứa thứ ba nhà bà chỉ quanh quẩn trong bếp giúp việc. Một mình nó mổ gà vịt cá, cần dùng để làm cỗ. Đứa thứ ba thì từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện trong tiệc cưới, và cũng không nói gì với anh hai của nó. Sau khi về nhà, tất cả đã trở lại bình thường. Tính tình của anh ba cũng thay đổi khá nhiều, nhưng bà mẹ lại mơ hồ, cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra. Không lâu sau, bà phát hiện xác của một con quạ ở trong xe vận chuyển đồ uống lạnh của anh cả. Người con cả tính tình cẩu thả, không để ý đến mấy thứ này, nhưng bà mẹ lại cảm giác được sự bất thường. Bà hoài nghi là có ai đó đã từng dùng đến cái xe này. Con quạ kia phảng phất như là một điềm báo không tốt lành gì. Bà bắt đầu để ý hơn. Bà phát hiện trong xe lần lượt xuất hiện lông chim, lông động vật, còn có cả những vết máu li ti. Lần nào bà cũng lau chùi khử trùng chiếc xe kia thật sạch. Nhưng chẳng bao lâu, trong xe lại xuất hiện những thứ ấy. Bà cũng kiểm tra định vị của chiếc xe, nhưng phát hiện ra có người đã giở trò xóa sạch dấu vết. Để tìm hiểu thật kỹ, bà nhờ bạn mình lắp vào xe một cái định vị khác. Về sau bà phát hiện chiếc xe luôn chạy về một chỗ nào đó. Vậy là trong một đêm mà cả ba anh em đều không về, bà quyết định bám theo chiếc xe nọ. Căn cứ ở trên màn hình định vị, bà rời khỏi khu phố cổ. Cho đến khi đi đến một căn biệt thự bỏ hoang, thì bà phát hiện ba đứa con nhà mình đang đánh nhau. Kể đến đây, giọng của bà đang run run. còn trông thấy cách chỗ ba đứa chúng nó không xa có một xác chết. Bà lão không kể tiếp nữa, bà ôm lấy ngực mình, có vẻ như cực kỳ khổ sở. Nghe câu chuyện của bà lão, Hàn Phi cũng bị dọa sợ. Hắn vốn tưởng rằng trong số ba anh em, chỉ có một người là hung thủ. Không ngờ cả ba người đều biết chuyện này, không nói đến anh thứ hai và anh thứ ba. Lúc Hàn Phi và Lệ Tuyết đến nhà hỏi thăm, anh con cả Mạnh Trường Thọ trông có vẻ bình thường nhất, nhưng cũng đã lừa bọn họ một vố. Chương 22. Thằng bé này nằng nặc đòi vào nhà mình chơi. Hàn Phi biết không phải là bà già đang kể chuyện cũ, mà chính là câu chuyện cuộc đời của bà. Càng lương thiện khi chót làm chuyện cắn rứt lương tâm thì người ta càng dày vò. Cảm giác áy náy nó sẽ trở thành một loại bệnh xâm chiếm trong tâm trí, cứ nghĩ đến là nhói đau. Nhìn bộ dáng của bà già lúc này, Hàn Phi cũng không biết phải nói sao. Lòng người phức tạp, cho dù kẻ lương thiện cả đời cũng có thể trở thành đồng lõa vào một ngày nào đó với tội ác. Vì sức khỏe không được tốt, bà già chỉ ôm ngực thở chứ không có kể tiếp nữa. Vừa rồi khi trò chuyện với bà Mạnh Thi, Hàn Phi còn phát hiện ra một điểm đáng chú ý khác. Ở trong trò chơi này, hình như bà già không có ký ức rằng là mình đã chết. Điểm này rất kỳ quái. Những nạn nhân của vụ chặt thây ghép xác ở trên lầu 4 kia thì khác. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ, làm cho bọn họ điên cuồng, mất đi lý trí, quên đi nhiều thứ. Chỉ duy nhất một điều là không thể quên, họ đã bị sát hại một cách rất tàn nhẫn. Còn bà già này thì ngược lại, bái thiện lương hiền lành, thậm chí còn nhớ rõ những chuyện đã từng xảy ra khi còn sống, nhưng lại quên mất một điều là mình đã chết. Đều là người chết như nhau, Hàn Phi nghi ngờ rằng sở dĩ có sự khác biệt là có liên quan đến tử trạng của họ. Những người bị tra tấn đến chết trong lòng chất chứa những oán hận và thống khổ thì vào trong trò chơi sẽ trở nên điên cuồng. Ngược lại, những người mà đằng sau cái chết của họ còn có ẩn tình khác, tỷ dụ như bà già đây, thì vẫn có thể giữ được lý trí. Có lẽ lúc bà ấy chết đi thì trong lòng của bà ấy không có quá nhiều thù hận, thay vào đó chỉ là nỗi hối hận và tiếc nuối. Hàn Phi không rõ lắm về cơ chế cụ thể này. Trò chơi mà hắn nghĩ đến chỉ là sự bất ngờ. Còn rất nhiều điều bất ngờ mà hắn phải đi thăm dò từ từ. Người chơi số 0 chú ý. Nhiệm vụ thường cấp gờ bầu bạn lắng nghe đã hoàn thành. Độ hào cảm của bà Mạnh Thi cộng 10. Độ hào cảm của bà Mạnh Thi đã đạt đến tiêu chuẩn. Chúc mừng bạn đã giành được sự yêu mến của bà ấy. Hiện tại, bạn đã học được cách chung sống hòa thuận với hàng xóm. Hàn Phi kéo giao diện thuộc tính xuống cuối cùng. Ở đó xuất hiện một cái sơ đồ nhân sinh. Và ở cột hàng xóm có tên của bà Mạnh Thi. Nhìn chằm chằm vào phần thông tin, Hàn Phi thấy hơi khó hiểu. Đằng sau tên của bà già có một cụm từ là một chút tiếc nuối. Từ này có nghĩa là gì? Khi hắn thử chạm vào một chút tiếc nuối, thì trên giao diện, hệ thống lại nhắc nhở. Đại đa số người bình thường trên thế giới này đều mang tiếc nuối trong lòng. Có thể là một loại chấp niệm nào đó, hoặc có thể là quá khứ không thể nào vãn hồi, cũng có thể là những khúc mắc không thể cởi. Độ tiếc nuối chia thành 3 cấp: một chút, rất nhiều, cực kỳ. Các cấp độ tiếc nuối khác nhau sẽ có hình thức biểu hiện khác nhau. Nghe được giọng nói, Hàn Phi càng thêm khó hiểu. Nói cách khác, tức là NPC trong trò chơi này sẽ chia thành 3 cấp. Không đúng. Hệ thống chỉ nói là đại đa số người trong thế giới này có mang tiếc nuối. Nhưng trong cái thế giới quỷ quái này, còn có cả ma, cả quỷ, một số người không bình thường. Bọn chúng hẳn là sẽ có một hệ thống phân cấp kiểu khác. Nhận được sự yêu mến của bà già Mạnh Thi, Hàn Phi biết được cách phân cấp đối với người bình thường. Nhưng nếu như muốn biết phân cấp dành cho quỷ và những người không bình thường, chắc chắn còn phải tìm cách chiếm được độ hào cảm của một con quỷ hoặc một người không bình thường nào đó. 3 tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc trôi qua. Cuối cùng Hàn Phi đeo cái khuyên tai bà lão cho, rồi hít một hơi thật sâu, lẳng lặng đi đến cửa. Ngón tay đeo nhẫn của hắn vẫn cứ cảm thấy lạnh buốt tê tái. Hàn Phi biết đứa trẻ kia không ở đâu xa, chắc chắn là nó vẫn đang lởn vởn ở trước cửa phòng này. Bà ơi, cháu đoán đứa bé kia có lẽ nó vẫn đang chờ ngoài cửa đó. Đợi một lát nữa cháu mở cửa dụ nó đi. Bà phải lập tức chạy vào phòng đối diện để tìm thằng bé thần thần. Bà tuyệt đối đừng có do dự, nghe chưa? Hàn Phi rất lo cho bà già. Dù sao thì đối phương cũng đã hơn 17 tuổi, hơn 70 tuổi, đi lại cũng rất bất tiện. Để cứu được cháu trai của mình, bà già mạnh mẽ gật đầu. Cháu đếm đến 3, sau đó cháu mở cửa. Bà nhất định phải chờ đến khi đứa bé kia đi theo cháu, rồi bà mới được ra đâu. Đầu tiên, Hàn Phi móc chùm chìa khóa ở trong tối, cầm sẵn chìa khóa của cửa chống trộm. Chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3. Cửa chống trộm bật mở, Hàn Phi vọt ra như tên bắn. Vừa chạy ra hành lang, ngón tay của hắn lạnh như đông cứng. Ở bên tai, chợt truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Hàn Phi quay phát lại nhìn về đằng sau. Ở bậc cầu thang có một đứa bé, toàn thân trắng bệch đang bò. Hàn Phi chạy một bước lên 3 bậc. Lúc hắn vọt lên đầu lầu 4, thì đột nhiên cảm giác đằng sau lưng của mình nặng trĩu. Nó đã bỏ lên lưng mình. Nó bỏ lên lưng mình rồi. Cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền lên cổ, rồi lên mặt. Hàn Phi không dám phân tâm, mau chóng cắm chìa khóa vào ổ. Hắn liều chết xoay chìa khóa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Một luồng hơi lạnh xẹt qua mặt. Lúc cửa chống trộm sắp mở, một khuôn mặt trẻ con trắng bệch thò ra từ sau vai của Hàn Phi, rồi đưa lên trước mặt hắn. Hai gương mặt chỉ cách nhau bây giờ có mười mấy cm, dọa cho Hàn Phi dựng hết cả tóc gáy. Có lẽ nếu như là người khác thì sợ rằng đã bị dọa cho phát điên. Thế nhưng Hàn Phi vẫn cứ nghiến chặt răng. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn cố kéo cửa chống trộm ra. Cổ đã bị vặn vẹo, hô hấp đã khó khăn. Đứa bé này muốn đẩy Hàn Phi xuống dưới lầu, còn Hàn Phi thì đang điên cuồng liều mạng chạy về phòng. Hắn ngã rầm xuống đất. Đứa bé đang bóp cổ hắn bây giờ đã ngồi lên vai. Đôi tay lạnh lẽo kia bịt kín mắt hắn. Tiếng khóc kinh người truyền đến, Hàn Phi không dám nghĩ nhiều, bò thẳng đến phòng ngủ ở sâu nhất trong căn hộ của hắn. Hắn còn nhớ, đó chính là chỗ con quái vật biến mất. Một điểm cộng thể lực lúc trước đã trở thành yếu tố mấu chốt lúc này. Hắn đã bò được đến cửa gian phòng ngủ, liều mạng đập cửa rầm rầm. Tiếng chốt cửa rung lên bần bật. Dường như căn quỷ ốc này của hắn đã lâu lắm rồi không được náo nhiệt đến như vậy. Ngụy Hữu Phúc, Ngụy Hữu Phúc. Cửa phòng ngủ đầy bụi bặm cuối cùng cũng bị đập mở. Một trận âm phong sồng sọc thổi ra ngoài. Hai bàn tay nhỏ che kín trên mắt của Hàn Phi cũng chậm rãi buông ra. Lúc này Hàn Phi mới thấy, ở trên chiếc giường trong căn phòng ngủ nơi sâu nhất, có 7 bóng người đang ngồi, quay lưng lại phía hắn. Căn phòng lạnh như một hầm băng, tối om như mực. Hàn Phi lúc này làm một hành động mà đến quỷ cũng không ngờ tới. Hắn mang theo cả đứa bé ngồi trên vai, bò vào trong phòng ngủ, sau đó thuận tay đóng sầm cửa lại. Trong bóng tối đen kịt, tiếng khóc của đứa bé vang lên đến chói tai. Hàn Phi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Hắn run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm, không hết hy vọng. Thằng bé này, nó cứ nằng nặc đòi bạn chơi. Nó muốn có bạn. Mà tôi nghĩ là nhà chúng ta thì có nhiều người như vậy. Chắc chắn là nó chơi sẽ rất vui. Cho đến khi áp lực ở bên vai đã biến mất, Hàn Phi không do dự thêm một giây, mở ngay cửa phòng ngủ, xông ra bên ngoài. Đứa bé ở trên lưng không thấy đâu nữa. Hàn Phi phát hiện tiếng khóc của nó bị giữ lại ở trong phòng ngủ. Hắn nằm vật ra, toàn thân co quắp, sau đó thở phào một hơi. Sợ đến muốn chết. Vừa rồi lúc đứa bé kia bóp cổ hắn, hắn thật sự đã nghĩ mình đã chết. Kiểm tra cửa phòng ngủ thêm một lần nữa, xác định cửa đã đóng chặt, Hàn Phi mới chạy ra phòng khách. Nhiệm vụ tìm kiếm thần thần vẫn còn chưa xong. Ở bên chỗ bà lão không lẽ có việc xảy ra ngoài ý muốn. Chương 23. Chúng ta chơi trốn tìm. Ở trong cái chung cư này, Hàn Phi chỉ có duy nhất một người bạn, chính là bà già đó. Hắn đã mất sức chín châu hai hổ mới nâng được độ hảo cảm của bà Mạnh Thi lên. Bà mà xảy ra chuyện gì thì mọi cố gắng của hắn đều là công cốc. Thằng bé khóc đã bị mình cầm chân. Theo lý thuyết thì gian phòng kia phải cực kỳ an toàn. Chẳng lẽ thằng bé thần thần không có ở trong phòng 1034? Hàn Phi lập tức cầm con dao chạy xuống lầu 3. Cánh cửa chống trộm, dán đầy lá bùa đã mở toang, nhưng không thấy bóng dáng của bà già đâu cả. Bà Mạnh Thi! Thần thần! Bà Mạnh Thi! Hàn Phi đưa bàn tay có đeo nhẫn vào trong phòng. Chiếc nhẫn trên tay không có phản ứng gì nhiều. Hay nói cách khác, căn phòng này an toàn. Do dự một chút, hắn chậm rãi bước vào trong phòng 1034. Hắn quan sát một lượt những đồ đạc ở bên trong. Căn phòng 1034 này bùa dán khắp nơi, trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà. Như thể ai đó muốn dùng mấy lá bùa để phong ấn cả căn phòng này vậy. Này, đừng có quá tà môn như vậy chứ. Căn quỷ ốc mà mình đang ở cũng đâu có khoa trương như thế. Hàn Phi cẩn thận hết sức. Không đúng. Đứa bé chạy vào nhà mình chơi. Hình như cũng không có mạnh lắm. Căn bản không xứng với trận thế. Như thế này. Trong căn hộ này chắc chắn là còn có thứ gì đó khác. Dù cho cái nhẫn không có phản ứng, Hàn Phi vẫn quyết định chạy ra ngoài trước. Nhưng khi hắn lùi về phía sau, thì hắn phát hiện cửa căn hộ 1034 đã đóng lại từ bao giờ. Mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân của Hàn Phi cứng đờ. Không phải chứ. Hắn vừa nhốt đứa bé kia ở trong căn phòng ngủ của nhà mình. Kết quả bây giờ hắn lại bị nhốt trong nhà của đứa bé. Nhân quả nhanh thật. Con tim của Hàn Phi như muốn tan nát. Bây giờ xử lý sao đây? Chẳng lẽ Ngụy Hữu Phúc dẫn đứa bé kia trao đổi con tin? Mấu chốt là bọn Ngụy Hữu Phúc chưa chắc đã nghe lời mình như thế. Với cả đứa bé kia chắc giờ đã đi đầu thai rồi ấy chứ. Đứng đó, Hàn Phi ôm một chút hy vọng mong manh, cuối cùng vặn chốt cửa. Cửa chống trộm không khóa, nhưng hắn không tài nào mở ra nổi. Đúng là không cần mặt mũi mà, đã làm quỷ rồi còn bày trò. Đứng ở đó mất 10 giây, Hàn Phi rốt cuộc lấy lại được bình tĩnh. Chiếc nhẫn của gia chủ vẫn không lạnh, đây có thể xem như là một tin tức tốt. Ở trong phòng vẫn còn tồn tại thứ không tốt đẹp gì, thế nhưng đối phương không tiết lộ tung tích, chỉ ẩn nấp vì một nguyên nhân nào đó. Biết mình tạm thời chưa thể rời đi, đầu óc của Hàn Phi bắt đầu điên cuồng vận động, mắt quan sát mọi thứ ở trong phòng. Cửa sổ toàn bộ bị những tấm gỗ bịt kín, còn rắn bùa xem ra là không thể nhảy ra từ cửa sổ. Căn phòng này ở ngay bên dưới căn hộ ma mà mình đang ở. Nếu như mình làm ra động tĩnh quá lớn, thể nào dân cư trong khu chung cư này cũng sẽ có phản ứng. Ánh mắt lặng lẽ, nhìn sang bên phía nhà bếp. Hàn Phi quét mắt đến chỗ bếp ga. Căn hộ này đã lâu lắm rồi không có người ở. Chắc là đường ga cũng đã cắt. Mà kể cả đường ga chưa cắt, mình mà làm ra vụ nổ thì kẻ mất mạng đầu tiên chính là mình. Hàn Phi thử suy nghĩ tất cả những phương pháp có thể. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, hình như mình làm gì thì cũng chẳng có cách nào mà trốn thoát. Bây giờ mình đã có thể thoát game. Nhưng vấn đề là cho dù thoát game thì sau khi đăng nhập lại mình vẫn ở trong căn hộ này. Đến lúc đó có chắp cánh cũng khó thoát. Tập trung tinh thần, Hàn Phi quyết định nhân cơ hội mình có thể thoát game tự do mà cẩn thận thăm dò căn hộ này. Dù sao thì cũng không có cách chạy trốn, vậy thì tiến lên, được đến đâu hay đến đó. Hàn Phi che lấy cái khuyên tai mà bà già cho hắn đang đeo lên cổ, chậm rãi bước về phía phòng khách. Hắn không dám gây ra bất kỳ âm thanh nào, động tác cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Căn phòng dán bùa thật sự trông rất ghê rợn, ở trên mặt đất vương vãi đầy gạo. Ở góc tường có bày một cái bàn trông như là một tế đàn, thỉnh thoảng có nhìn thấy những hình nhân bị xé nát, vương vãi. Trên khuôn mặt bị xé vụn của hình nhân có bôi chát đủ các loại bột màu, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta không rét mà run. Rốt cuộc là hồi trước căn phòng này đã từng xảy ra chuyện gì? Vì sao đứa bé kia lại tên là Khóc? Trong lòng vẫn nghĩ là ngợi mông lung, Hàn Phi từ từ đẩy cửa phòng ngủ. Bản lề cũ kỹ rít lên những tiếng cọt cà cọt kẹt. Hàn Phi vừa chuẩn bị bước vào trong phòng, một thằng bé bịt kín hai mắt đưa tay ôm chặt lấy hắn, làm cho hắn giật mình muốn thót cả tim. Bắt được mi rồi. Thần phải không? Hàn Phi nhìn chằm chằm đứa bé bị bịt kín mắt, sau đó lại nhìn vào phòng ngủ. Bà Mạnh Thi đã ngã ra đất ngất xỉu, chiếc áo cũ bà đang mặc đầy những dấu tay của trẻ con. Cuối cùng ta cũng bắt được mi rồi. Thần cười vui vẻ. Hàn Phi giơ tay cốc đầu nó. Này, bây giờ mà cậu còn lòng dạ chơi nữa à? Gỡ miếng vải bịt mắt của thần, bây giờ Hàn Phi mới ý thức được vấn đề. Con mắt của thần bây giờ chỉ còn mỗi lòng trắng, trông nó như là bị trúng tà, bộ dáng cực kỳ kinh khủng. Ta bắt được mi rồi, bây giờ mi làm quỷ. Đến lượt mi làm quỷ. Thần lặp đi lặp lại câu này, giọng nói cũng càng ngày càng to. Dần dần ở trong căn hộ xuất hiện tiếng vang, giống như còn có những người khác đang lặp đi lặp lại câu nói. Hàn Phi muốn che miệng thằng bé, nhưng kể cả đã bịt miệng nó thì giọng nói kia vẫn vang lên ở trong đầu. Và điều hỏng bét hơn là cái nhẫn trên tay của Hàn Phi đang dần dần lạnh lẽo. Là có quỷ đến. Hơi thở lạnh lẽo lan tỏa, Hàn Phi đẩy thằng bé thần và bà Mạnh Thi ra sau lưng, quay đầu nhìn ra bốn phía. Đến lượt mi làm quỷ. Đàn tế ở góc tường bị rung lắc lộc cộc. Ở trên tường từ bao giờ đã xuất hiện những dấu tay ướt sũng. Mặt của hình nhân bằng giấy ở trên mặt đất tựa hồ như đang cười rất vui vẻ. Rất nhanh, Hàn Phi trông thấy một cánh tay tái nhợt duỗi ra từ trong tủ quần áo. Ngay sau đó là một khuôn mặt trắng bệch. Ở trong căn phòng khách vốn không có một ai, đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Ở đằng sau tivi thỏ ra một cái đầu, đằng sau lưng ghế sofa cũng có một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, từ từ trèo ra ngoài. Những tiếng động khiếp người không ngừng truyền đến từ trong tủ giày, trong bếp, trong chanh, trong rèm cửa, trong chăn. Từng đứa bé với làn da tái nhợt, mắt chỉ toàn là tròng trắng, chậm rãi bò ra. Hàn Phi bây giờ thở không ra hơi, hai chân hắn nhũn ra không còn sức lực, thân thể phải tựa vào tường mới không bị ngã. Dường như những đứa bé này chính là những đứa trẻ đã mất tích ở trong tiểu khu, số lượng quá nhiều, nhiều đến mức làm cho da đầu người ta tê dại. Không khí ở trong phòng đặc quánh, tất cả bọn trẻ đều đổ dồn về phía Hàn Phi. Cảnh tượng nghẹt thở chỉ thiếu chút nữa làm cho Hàn Phi muốn vỡ tim mà chết. Giọng nói của trẻ con dần dần nhỏ xuống, một tiếng khóc khó nghe vang lên ở trong phòng. Hàn Phi lần theo tiếng khóc, phát hiện ở một góc của căn phòng có một bóng đen đang ngồi. Bóng đen có vẻ như là không cao lắm, khác với những đứa trẻ khác. Không lẽ đây mới thật sự chính là Khóc? bọn trẻ bước vào phòng ngủ. Chúng cầm miếng vải che mắt ở trong tay, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Trong miệng của chúng cứ lặp đi lặp lại câu đến lượt mi làm quỷ. Hàn Phi vẫn không nói. Một đứa bé đột nhiên chồm đến Hàn Phi, móng tay sắc nhọn của nó đâm về phía con mắt của hắn. Không chịu đeo miếng vải là sẽ bị chọc mù mắt hay sao? Những đôi tay nhỏ bé túm lấy Hàn Phi, không cho hắn nhúc nhích. Bây giờ Hàn Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn những móng tay kia đang chộp tới con mắt của mình. Tất cả dường như là ván đã đóng thuyền. Nhưng ngay khi Hàn Phi cảm thấy đau đớn, thì bùa hộ mệnh ở trên cổ hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn, hơi thở bùng nổ trong nháy mắt. Đứa bé định móc mắt Hàn Phi bị hất văng ra đất. Nó ôm lấy ngón tay bị bẻ gãy của mình khóc thét lên. Những đứa bé khác cũng bị dọa, lùi lại buông lòng. Là bùa hộ mệnh đã cứu mình sao? Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống. Miếng bùa hộ mệnh đã xuất hiện vết nứt. Có lẽ chỉ cần dùng thêm một lần nữa là nó sẽ vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Đối phương sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra bí mật của bùa hộ mệnh. Mình phải mau chóng nghĩ cách thoát ra. Mau chóng. Tiếng khóc yếu ớt truyền vào trong tai. Bóng đen kia không biết tự bao giờ cũng đã đi vào trong phòng ngủ. Dường như nó đại diện cho toàn bộ sự âm u lạnh lẽo của căn hộ này. Nó mới thực sự chính là đứa bé khóc. Khi những đứa bé khác không dám nhào lên, nó lặng lẽ nhìn chăm chăm vào Hàn Phi. Sau đó, nó nhặt một miếng vải bịt mắt từ dưới đất lên, đưa tới trước mặt cho Hàn Phi. Bùa hộ mệnh của bà Mạnh Thi nhiều lắm cũng chỉ sử dụng thêm được một lần. Hàn Phi biết kể cả hắn có cự tuyệt thì cũng không thay đổi được tình cảnh này. Từng sợi dây thần kinh trên người của hắn bị kéo căng, trong lòng của hắn rất rõ bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất. Hàn Phi không đưa tay nhận lấy miếng vải, cũng không cự tuyệt tìm nơi trốn. Hắn suy nghĩ một lát, trên mặt chậm rãi hiện lên một nét cười đầy tàn nhẫn. Hàn Phi ngồi xuống, đưa mặt lại gần chỗ cái bóng. Chờ trốn tìm bình thường không có gì thú vị, chỉ bằng chúng ta chơi lớn một trận. Một tay đút vào tối, trên khuôn mặt biểu hiện sự bệnh hoạn của Hàn Phi hiện lên sự si mê. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Chờ trốn tìm là một quỷ đi bắt tất cả mọi người, nhưng hôm nay chúng ta chơi ngược lại. Tất cả lũ quỷ chúng mày đi bắt một mình tao được không? Nhếch mép, bây giờ khuôn mặt của Hàn Phi dường như đã dán thẳng vào mặt của bóng đen. Tao dùng cái mạng này làm tiền đặt cọc. Nếu như trong một canh giờ chúng mày có thể tìm thấy tao, vậy cái mạng này của tao, chúng mày muốn làm gì thì làm. Còn nếu như chúng mày không tìm thấy tao, vậy chúng mày phải làm cho tao ba việc. Ánh mắt của Hàn Phi đã bùng lên sự ác độc và điên cuồng. Hơi thở lạnh giá âm trầm. Bồ hộ mệnh vừa nãy còn chưa tan đi. Ánh mắt của Hàn Phi lúc này làm cho lũ tiểu quỷ sinh ra cảm giác như gặp đồng loại vậy. Căn phòng trở lại im phăng phắc. Không biết bao nhiêu lâu sau, bóng đen kia gật đầu. Nó dẫn tất cả bọn trẻ rời khỏi căn phòng ngủ. Hàn Phi đỡ bà Mạnh Thi và Thần Thần theo chúng ra ngoài. Hắn đặt bà Mạnh Thi và Thần Thần ở gần cửa phòng khách. Nụ cười trên mặt của Hàn Phi lại càng thêm biến thái. Thân thể của hắn như đang run rẩy vì hưng phấn. Nếu như chúng mày không tìm thấy tao trong căn phòng này, vậy có thể sang các nhà hàng xóm tìm thử. Đây xem như là gợi ý của tao. Chờ đến khi tất cả lũ tiểu quỷ và bóng đen quay người đi, Hàn Phi đi đến cửa phòng khách. Hắn vặn lại chốt cửa, nhưng cửa phòng vẫn vậy, không tài nào mở ra được. Đúng là một đám tiểu quỷ thú vị. Hàn Phi đứng từ trên cao nhìn xuống lũ trẻ. Nhớ kỹ giao kèo giữa chúng ta, cố gắng mà tìm tao đi. Hắn cố tỏ ra thật tàn nhẫn, tà ác. Bây giờ trò chơi bắt đầu. Mở ra giao diện thuộc tính, Hàn Phi lựa chọn nút thoát game. Nhanh như cắt, thế giới biến thành màu đỏ như máu. Trời đất quay cuồng, Một lần nữa mở mắt thì Hàn Phi lập tức tháo cái mũ trò chơi. Toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi. Hàn Phi điên cuồng túm tóc của mình, hai mắt đỏ ngầu. Bỏ mẹ rồi. Lần này mình hình như là mình diễn hơi lố rồi. Chương 24. Nếu như chỉ có thể sống 24 tiếng đồng hồ. Hàn Phi đã cố gắng dốc hết tất cả kỹ thuật diễn xuất, chỉ biểu diễn trong mấy phút ngắn ngủi khi đối mặt với bọn tiểu quỷ. Hắn liên tục tự ám thị bản thân để nhập vai vào một nhân vật hoàn toàn mới. Nhưng cho dù có thể làm như vậy thì hắn vẫn sợ đến run lẩy bẩy. Đây không phải là vì kỹ thuật diễn không tốt, mà chỉ là bản năng con người. Hàn Phi thở hồng hộc, nằm liệt ở trên giường. Giờ chỉ cần nhắm mắt lại là hắn hình dung xung quanh bị bọn trẻ con bao kín. Mặc dù mình đã qua mặt được chúng nó, nhưng lần đăng nhập game tiếp theo mình vẫn ở trong căn phòng đó. Nhỡ mà thằng bé khóc không giữ lời thì sao? Dùng sức túm tóc mình, Hàn Phi có cảm giác như đầu của mình đã chết lâm sàng. Nó mà không tìm thấy mình thì chắc chắn nó sẽ phát điên. Trước khi thoát game, mình có ám chỉ nó đi sang những nhà hàng xóm khác trong khu chung cư để tìm mình. Tình huống hoàn hảo nhất là lúc mình đăng nhập game, thằng bé đang ở nhà khác. Đó chính là đường lui mà Hàn Phi để lại. Nhưng hắn cũng biết khả năng này rất thấp. Thằng bé rất đáng sợ. Lúc mình đối mặt với nó, có thể cảm giác được nó vẫn luôn quan sát mình. Chỉ cần mình lộ ra một chút khiếp đảm và sơ hở, sẽ bị nó xử. Lúc này dù đã quay về với hiện thực, nhưng Hàn Phi vẫn run khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Cảm giác sinh mệnh bị nắm trong tay người khác rất tệ. Nếu mình có thể sống sót qua được đêm nay, nhất định phải mau chóng thăng cấp, rồi thu thập các loại vật phẩm mới. Hàn Phi nghiến răng với quyết tâm này. Sau một lát, hắn lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Để sống sót được lần này, hắn đã dốc hết toàn lực. Lần sau mà còn đăng nhập ngay giữa căn phòng toàn tiểu quỷ, hắn chắc chắn là sẽ không thể thoát. Đêm mai, có thể là game cuối của mình rồi. Nhìn cái mũ trò chơi ở trên bàn, Hàn Phi không biết nói sao. Hắn chỉ là một người bình thường, bản năng là sợ chết. Thần kinh căng thẳng trong suốt một thời gian dài, làm cho Hàn Phi mệt mỏi, nhưng hắn không ngủ nổi. Trước kia hắn vẫn cảm thấy cuộc đời mình còn rất dài, còn đủ thời gian để làm những điều mình muốn. Nhưng đến giờ phút này hắn mới thấm thía một điều. Cuộc đời mình đang trôi qua rất nhanh, không một phút ngừng nghỉ. Có rất nhiều những chuyện vớ vẩn, mình cứ nghĩ để mai rồi tính. Thế nhưng nếu như có một ngày mà sẽ không còn ngày mai nữa, vậy mình sẽ làm gì để phân phối cho hết 24 tiếng đồng hồ cuối cùng? Tâm trạng căng thẳng không thể nào bình tĩnh lại được. Hàn Phi mở ra ứng dụng Cloud Music, chọn mấy bài hát thư giãn. Dù thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, thì âm nhạc vẫn luôn là một cảng tránh gió cho tâm hồn. Một đêm qua đi, mặt trời ló dạng. Hàn Phi lấy ra điện thoại di động, lướt lướt một cái danh bạ. Một cái danh bạ điện thoại chỉ có vẻn vẹn nửa trang, vài dãy số. Hàn Phi là trẻ mồ côi, hắn không có tuổi thơ đẹp đẽ như những đứa trẻ khác. Hắn chỉ có thể tự mình lao tới trong màn mưa, nhìn người ta trưởng thành dưới sự che chở của cha mẹ và người thân. Hắn từng được trải nghiệm tình thân hay chưa? Chưa. Hắn cũng chưa từng thử sức với yêu đương. Thế giới này đối với hắn không dịu dàng. Nhưng hắn vẫn luôn muốn báo đáp thế giới này bằng cách đem lại tiếng cười và niềm vui. Hắn rất thích lắng nghe tiếng cười của người khác. Loại cảm giác vui vẻ hạnh phúc đó như những vị tinh linh tồn tại sẽ xoa dịu linh hồn cô độc của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hắn muốn làm một diễn viên hài. Tắt nhạc, Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên phía chân trời. Vạn vật đã bắt đầu bừng lên sự sống. Trời đã sáng. Mở cửa sổ, cất cái mũ trò chơi. Chuyện xảy ra thì cũng chẳng có cách nào thay đổi. Thay vì ngồi đây lo âu, chi bằng mình sống cho thật sự tốt những giây phút hiện tại. Trong đầu của hắn vang lên một câu nói của danh hài Charles Chaplin rằng: hôm nay tôi chỉ làm những điều khiến tôi hạnh phúc, làm những việc tôi yêu để cho trái tim nhảy múa. Tôi sẽ thực hiện theo cách thức và tiết tấu của riêng mình. Làm vệ sinh cá nhân, Hàn Phi nhìn mình trong gương, hiện tại không thể nhận ra ở trên người của hắn có một chút tinh thần sa sút nào cả. Hàn Phi khẽ nở một nụ cười thật vui vẻ. Đứng trước cái chết, thì cho dù là chuyện khổ sở dày vò như thế nào, lúc này cũng rất thoải mái. Đây chính là sự hấp dẫn của trò chơi hệ chữa trị. Ăn mặc chỉnh tề, Hàn Phi cầm điện thoại di động bước ra cửa. Đêm qua trời vừa mưa, hôm nay bầu không khí tươi mát. Hàn hít một hơi thật sâu. Chân bước ra ngoài thì đột nhiên nghe có tiếng trẻ con khóc. Một kẻ đã nhạy cảm bất thường với tiếng khóc, làm cho Hàn Phi bỗng nhiên rùng mình quay lại. Hai đứa bé đang đứng dưới một gốc cây, liên tục gọi một cái tên. Nào nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy? Hàn Phi nhẹ giọng tiến về phía hai đứa bé. Bé ngoan ở trên cây, nó không xuống được. Hàn Phi ngẩng đầu, nhìn lên thì phát hiện bé ngoan đó là một con mèo còn nhỏ. Con mèo kêu meo meo rất đáng thương. À, được rồi, hai đứa cầm hộ tôi cái áo. Hàn Phi cởi áo khoác, đoạn đu mình leo lên cây. Hắn cảm thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng hơn trước một chút, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Không lẽ điểm cộng thể lực ở trong trò chơi cũng ảnh hưởng đến thể lực ở bên ngoài? Hàn Phi phải mất khá nhiều công sức mới ôm được con mèo từ trên cây xuống. Hai đứa phải trông nom nó cho cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung nghe chưa? Hai đứa bé ôm lấy con mèo, cùng gật đầu, bộ dáng rất đáng yêu. Nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt chúng, Hàn Phi bất giác nghĩ đến khóc. Đều là trẻ con, vì sao lại khác nhau như vậy? Phải chăng vì đứa bé trong trò chơi kia cũng từng có một nụ cười như thế? Phủi đi bụi bặm ở trên người, Hàn Phi bước ra khỏi khu chung cư. Khi hắn rời đi không lâu, thì Triệu Minh, Trương Tiểu Thiên và Lệ Tuyết bước ra từ một chiếc xe đỗ ngay nhà xe của tiểu khu. Một tên tội phạm siêu cấp có tâm lý vặn vẹo biến thái lại đi giúp bọn trẻ cứu một con mèo sao? Trương Tiểu Thiên cảm thấy rất hoài nghi. Đừng có lơ là, cậu quên sếp đã nói gì sao? Tội phạm siêu cấp đều là cao thủ đùa bỡn nhân tính đó. Có lẽ đây chính là lớp ngụy trang của hắn. Thực ra Triệu Minh cũng cảm thấy mơ hồ. Dù quan sát Hàn Phi từ góc độ nào thì hắn cũng chênh lệch khá nhiều so với cái gọi là tội phạm siêu cấp. Chỉ ít cũng khác biệt hoàn toàn so với tội phạm siêu cấp trong hiểu biết của họ. Các loại tội phạm siêu cấp mà các anh vừa nói, đúng là tôi đã từng gặp một lần lúc đi làm nhiệm vụ áp giải. Lệ Tuyết đứng ở phía sau, câu nói của cô làm cho Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên quay đầu. Vẹn vẹn chỉ để áp giải tên tội phạm kia, cấp trên đã hạ lệnh phong tỏa trước toàn bộ đường đi, còn yêu cầu rất nhiều ban ngành cùng hợp tác. Ê, này, chị đã từng gặp tội phạm siêu cấp à? Chị Lệ, thằng đó trông bộ dáng thế nào? Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh cũng rất tò mò. Tôi không được nhìn mặt, bị giam ở trong lồng giam đặc chế, toàn thân bị trói. Tôi chỉ nhớ ở trên tay trái của gã có một hình xăm giống như cánh bướm thì phải. Lệ Tuyết phẩy tay, đừng hỏi nữa. Những chuyện này không được tiết lộ lung tung, chúng ta phải tập trung vào Hàn Phi thì tốt hơn. Ấy chị Lệ, nếu như chị đã cảm thấy Hàn Phi không thể nào là tội phạm siêu cấp, vì sao còn theo chúng em đến quan sát hắn? Trương Tiểu Thiên cảm thấy khó hiểu. Là vì tôi cảm thấy hắn không phải là tội phạm siêu cấp, cho nên mới đi theo các anh. Tôi sợ các anh làm chuyện ngu xuẩn đó. Lệ Tuyết vừa dứt lời vừa bước ra. Hai anh không có kinh nghiệm điều tra theo dõi, tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Ba nhân viên cảnh sát lặng lẽ đi theo Hàn Phi. Bọn họ muốn tìm ra vấn đề của hắn, nhưng một mực lại chẳng phát hiện được gì. Trên đường đi, Hàn Phi đã giúp rất nhiều người, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng, trong mắt còn có vẻ quyến luyến, cảm giác yêu thương cả thế giới, giống như tính mạng của hắn chỉ còn một ngày cuối cùng. Biểu hiện của hắn rất phù hợp với đánh giá của hệ thống thông tin nhân dân. Loại người như thế này mà độ nguy hiểm không phải là không, thì chỉ sợ đó mới là không bình thường. Chương 25. Chỉ đơn giản một câu nói. Đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình, lại một mình ăn hết một nồi lẩu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn là Hàn Phi một mình đi ra bờ sông. Chiều tà buông xuống, hiu hắt bên đường, rọi bóng ai. Có tiếng một bài hát nào đó vang lên ở trong một cửa hàng phía bên kia đường. Nhiệt độ dần dần hạ xuống, người đi đường xung quanh cũng trở nên thưa thớt. Nhưng Hàn Phi vẫn đứng đó, dõi mắt nhìn sang bờ bên kia. Hàn Phi, sao anh lại đứng đây một mình vậy? Lệ Tuyết mặc thường phục, rảo bước đi tới. Ở đoàn làm phim hôm nay không có cảnh quay của tôi, cho nên tôi ra ngoài lang thang một vòng thôi. Thời gian càng gần đến 0 giờ. Nếu nói Hàn Phi không căng thẳng thì là nói dối. Lần đăng nhập game tiếp theo liệu có sống sót được hay không thì hoàn toàn trông vào vận may. Lúc nãy tôi thấy anh ở trong nhà hàng ăn lẩu một mình. Tôi định chạy đến chào anh một tiếng. Kết quả ăn xong anh lại đi luôn. Lệ Tuyết đứng bên cạnh Hàn Phi, cô nói. Lúc tâm trạng không tốt thì cứ gọi bạn ra ngoài. Quẩy tanh bành một trận là cho vô vui. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá. Buông lỏng một chút được không? Nhưng tôi không có bạn bè. Hàn Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi chỉ có một người có thể coi là hàng xóm tốt. Vậy anh vẫn luôn luôn độc thân sao? Ừ. Giọng của Hàn Phi rất trầm, nghe lại có chút sức hút. Nhìn dáng vẻ của hắn đứng trên bờ sông lúc này, Lệ Tuyết chợt nhớ tới một câu mà sếp cô đã từng nói. Một người quá tôn thờ chủ nghĩa lý tưởng thì thường khó tìm được một người tâm đầu ý hợp. Gió ở ngoài sông thổi vào mái tóc của hắn, lặng lẽ nhìn sang thành phố ở bên kia bờ. Nơi ấy có những tòa nhà cao tầng, đèn sáng trưng, nhưng thứ ánh sáng chói lọi ấy chẳng thể nào chiếu rọi được bản thân hắn. Hàn Phi và Lệ Tuyết đứng ở bờ sông, Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên thì nấp trong bụi cây cách độ 20 mét. Này, sao tôi cứ có cảm giác Lệ Tuyết rất coi trọng Hàn Phi. Theo anh, người có tính cách như Hàn Phi liệu có thu hút được phụ nữ không? Trương Tiểu Thiên ngồi xổm sau bụi cây, nhỏ giọng. Phải xem tình hình thôi. Nếu mà có ngoại hình như tay Hàn Phi này thì còn được. Đám con gái cảm thấy hắn có khí chất u buồn. Chứ còn cái tướng tá chán đời như cậu, tôi đoán là lũ con gái cảm thấy cậu đang giả vờ giả vịt đó. Này, anh đã coi thường tôi đấy à? Sự thật mất lòng. Triệu Minh không đấu võ mồm với Trương Tiểu Thiên nữa. Gã lấy điện thoại di động gọi cho đội trưởng. Alo. Đội trưởng Vương, chúng em đi theo Hàn Phi cả một ngày rồi. Quả thực là hắn đã làm em thay đổi cách nhìn. Loại người này không có khả năng đi phóng hỏa đâu. Sự hoài nghi về Hàn Phi của Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đã giảm bớt rất nhiều. Sự lương thiện mà trong lúc vô tình Hàn Phi thể hiện ra đã đả động tới bọn họ. Vậy sao? Lúc cậu theo dõi hắn có phải là đã bị phát hiện hay không? Đội trưởng Vương không tin vào khả năng theo dõi của Triệu Minh cho lắm. Thế Lệ Tuyết đâu? Đưa cô ta nghe máy xem nào. Con bé đó mặc dù là không tuân thủ kỷ luật, nhưng cũng rất có năng lực đó. Cô Lệ sao? Bây giờ cô ấy đang nói chuyện phiếm với Hàn Phi ở bên ngoài bờ sông. Cái gì? Thì đang nói chuyện nhân tình thế thái đó. Tôi đâu có hỏi cái đó. Đó là vấn đề trọng điểm à? Tôi để cho các cậu âm thầm quan sát cơ mà. Ba người lập tức quay về sở cho tôi. Ngay lập tức, mau lên. Lệ Tuyết đang đứng bên cạnh Hàn Phi bên bờ sông thì nhận được một tin nhắn. Chồng cô có vẻ còn chẳng buồn dò ra xem. Một lát, điện thoại di động của cô bắt đầu rung lên. Điện thoại của cô rung kìa. Cô không cần nghe sao? Đến Hàn Phi cũng có thể nghe được tiếng điện thoại rung lên ầm ầm. Lần sau có cơ hội gặp lại. Lệ Tuyết tắt cuộc gọi, tay cầm di động rời khỏi bờ sông. Đêm càng lúc càng sâu. Một mình Hàn Phi đứng đó đến tận 10 giờ đêm. Cuối cùng hắn thở dài, quay về nhà. Đi qua con đường quen thuộc, Hàn Phi trở lại căn hộ của mình. Hắn gọi một suất đồ nướng, bật máy tính, mở một tiết mục mà mình đã từng tham gia. Trong mấy tiết mục này mình cười vui vẻ như vậy, nhưng thật là mình có vui vẻ như thế hay không? Thời gian chậm rãi trôi trong vô thức. Hàn Phi đã uống vài hớp rượu. Hắn lặng lặng ngồi xuống cạnh bàn, cắm nối xong tất cả các dây một cách thuần thục. Sau đó dùng cả hai tay nâng cái mũ trò chơi, nhìn thời gian hiển thị ở góc màn hình máy tính không ngừng biến đổi. Hàn Phi không biết là mình đang suy nghĩ điều gì. Hắn cố gắng để cho mình giữ vững tinh thần, đợi đến 0 giờ để đăng nhập. Hàn Phi đội mũ trò chơi, tầm mắt bị che lại, thân thể của hắn như chìm vào trong biển rộng. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh biến thành màu đỏ như máu. Chào mừng bạn đến với Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hiện tại bạn có thể lựa chọn Nhân Sinh Hoàn Mỹ cho riêng mình. Hai mắt còn chưa kịp mở, Hàn Phi đã ngửi thấy một mùi hôi thối gây mũi bốc lên. Hắn không cử động lung tung, hắn cẩn thận cảm giác hơi lạnh từ ngón tay đeo nhẫn truyền đến. Là có quỷ ở ngay bên cạnh mình. Không còn tin tức nào tồi tệ hơn, Hàn Phi gắng sức để làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết giây phút tiếp theo đây sẽ quyết định sự sống chết. Hắn mở mắt. Gần như ngay trong khoảnh khắc khi ánh mắt nhìn được, ở trong đáy mắt của Hàn Phi đã hiện lên vẻ hưng phấn đến bệnh hoạn. Hắn muốn dùng kỹ thuật diễn để thể hiện tròn vai. Liếc nhìn bốn phía, hắn vẫn ở trong phòng 1034. Có điều căn phòng này dường như đã khác xa hoàn toàn so với lúc trước thoát game. Tất cả đồ đạc bị phá tung, trên mặt đất đầy mảnh vỡ, tro bụi. Tủ quần áo bị phá nát, giường chiếu bị xốc lên. Chăn mền lẫn đệm đều bị xé. Khắp nơi trong căn phòng này đều là những dấu tay của trẻ con. Xem ra đám tiểu quỷ ở đây đã lật tung căn phòng lên để tìm hắn. Chiếc nhẫn của gia chủ liên tục truyền đến cảm giác lạnh lẽo âm trầm. Chỉ có điều cảm giác này lúc mạnh lúc yếu, lại hơi mơ hồ. Hàn Phi nâng tay, cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến. Hắn xoay người nhìn lại. Thằng bé khóc, đang đứng ở trên bàn thờ trong góc phòng. Hơi thở mà bóng đen thấp bé tản ra đã suy yếu hơn lúc trước rất nhiều. Hai cánh tay của nó cũng biến mất. Đôi tay ấy đang từ từ mọc lại một cách rất chậm. Nhìn đến đây Hàn Phi biết hai điều. Thứ nhất, sau khi thằng bé lật tung toàn bộ căn phòng mà không thấy mình thì phát điên. Sau đó chắc chắn, nó đã đi sang những nhà hàng xóm để tìm và xảy ra va chạm với họ. Thứ hai, hai tay của thằng bé không thấy đâu, hơi thở suy yếu. Điều này chứng minh là rất có khả năng trong khu tập thể này còn ẩn giấu không chỉ một con quỷ nguy hiểm hơn thằng bé. Lúc ấy, hắn chỉ tùy tiện nói một câu, nhưng hình như đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mất đi hai tay, thằng bé lặng lặng đứng trên tế đàn đã hư hại nghiêm trọng. Xung quanh là be bét những hình nhân bị xé nát, không thấy những đứa bé khác đâu cả. Mày chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi. Vậy mà bọn họ tàn nhẫn cướp đi tay của mày. Thế này thì không công bằng rồi. Hàn Phi chủ động đi về phía thằng bé. Là ai đã làm như vậy? Tao có thể giúp mày. Hàn Phi không nói toẹt ra là thằng bé đã thua, cũng không bắt nó phải tuân thủ lời hứa, lại càng không thèm nhắc đến chuyện nó phải làm cho hắn ba việc. Lúc này Hàn Phi giống như kẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị. Hắn không che giấu ác ý của mình. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt của thằng bé. Đừng có khóc nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn là cùng một câu nói. Ban ngày hắn vừa nói với hai đứa trẻ cứu con mèo, bây giờ lại thuận miệng nói ra. Thế nhưng cảm giác mang lại cho đối phương hoàn toàn khác biệt. Hắn đang ngồi bên cạnh thằng bé, bây giờ lại giống như một con dã thú rình rập đang mài sẵn nanh vuốt để chuẩn bị cắn xé vậy. Bóng đen nghiêng đầu sang một bên, mặt hướng về phía Hàn Phi, dường như đang dò xét. Trong khu tập thể này tất cả mọi người đều gọi nó là khóc. Chỉ có mỗi Hàn Phi bảo, đừng khóc nữa. Hơn nữa hình như là còn hoàn toàn không sợ nó. Thằng bé không muốn tin, nhưng từ sâu trong nội tâm của nó đã bắt đầu chậm rãi dao động. Người trước mắt nó có thể là một tồn tại còn tà ác và khủng khiếp hơn cả nó. Có lẽ người đàn ông trước mắt này thực chất là một con quỷ. Một con quỷ khoác lên tấm da người.